Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 287 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Viên Viên chờ đến khi tất cả học sinh đã ra về mới chậm rãi bước ra khỏi cửa. Vừa ra tới đã nhìn thấy dáng vẻ của Uất Trì Diệc Thù, cô đứng tại chỗ không muốn đi tới. Xa xa, ánh mắt của Uất Trì Diệc Thù nhìn đến gương mặt của cô, ngoắc ngoắc tay với cô. Em còn muốn đứng đó làm ốc sên đến bao giờ nữa? Ốc sên sao? Mặt của Đường Viên Viên đỏ lên, phản bác. Em không phải ốc sên. Nếu như không phải, thì tới đây mau lên. Đường Viên Viên cắn môi dưới, không nhúc nhích. Hai người giằng co, một lát sau, Uất Trì Diệc Thù dài chân đi đến trước mặt cô, đưa tay đè lại đầu của cô. Em có đi như vậy, không phải muốn anh trai chủ động sao? Đừng có đụng vào em. Đường Viên Viên né bàn tay của anh, dữ dằn. Hung ác như vậy sao? Uất Trì Diệc Thù bất đắc dĩ thở dài, thu tay lại. Không động thì không động, đi thôi. Đường Viên Viên cầm chặt ba lô của mình, nhìn giày của anh nói. Nói ở đây được rồi, nói xong em còn phải trở về làm bài tập nữa. Im lặng một lúc, Uất Trì Diệc Thù mới mở miệng một lần nữa. Bên cạnh còn có bạn bè, thật sự em muốn nói chuyện uống trà sữa đến mức nôn ra ở đây hay sao? Nghe nói vậy, Đường Viên Viên biến sắc, phút chốc dài chân đi về phía trước. Uất Trì Diệc Thù đi theo sau lưng cô, nhanh chóng đuổi kịp cô. Nhưng mà mới vừa đi tới bên người cô thì Đường Viên Viên lại lập tức tăng tốc, bước chân nhỏ chạy về phía trước. Duy trì một khoảng cách với anh, Uất Trì Diệc Thù lại tiến lên. Cô lại chạy vài bước đi trước. Sau mấy lần như vậy, Uất Trì Diệc Thù bất đắc dĩ hỏi thăm. Em có mệt không? Đường Viên Viên nhìn quanh mình không có ai, lúc này mới dừng bước lại. Chuyện uống trà sữa ngày đó, không cho anh nói với người khác biết. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Uất Trì Diệc Thù đi đến bên cạnh cô, giọng điệu kìm nén mấy phần. Có thể không nói cho người khác, nhưng em phải đồng ý với anh một việc. Chuyện gì vậy? Đường Viên Viên nghi hoặc ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu xa của Uất Trì Diệc Thù. Uất Trì Diệc Thù để tay trên đầu của cô, nhẹ giọng. Đừng có không thèm quan tâm đến anh trai nữa. Nghe vậy, nhịp tim của Đường Viên Viên lỡ mất nửa nhịp. Lúc mặt đối mặt, mặt của cô không tự chủ được mà đỏ lên. Một lát sau, phút chốc lại cúi đầu xuống, chột dạ mở miệng nói. Em đâu có không thèm để ý đến anh đâu. Chẳng lẽ không phải mấy ngày nay đều không để ý tới sao? Em nói là do việc học bận bịu, không phải là cố ý không để ý tới. Uất Trì Diệc Thù không nói nữa, giữa hai người rơi vào im lặng. Một lát sau, Đường Viên Viên nhỏ giọng nói, nếu như anh trai không có chuyện gì khác, vậy thì em đi về trước đây, em còn phải trở về nhà làm bài tập nữa. Trả lời câu hỏi của cô là sự yên lặng. Đường Viên Viên nhìn Uất Trì Diệc Thù một lát, anh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, môi khẽ mím lại. Anh trai không nói lời nào, Viên Viên coi như anh ngầm thừa nhận. Nói xong, Đường Viên Viên đeo cặp sách, xoay người muốn chạy đi. Kết quả, chạy được hai bước, lại phát hiện bước chân của mình không động đậy được. Đường Viên Viên lại bước về phía trước, phát hiện vẫn không đi được. Thế là cô quay đầu nhìn thoáng qua, mới nhìn rõ Uất Trì Diệc Thù đưa tay cầm dây cặp sách của cô kéo lại. Anh trai! Uất Trì Diệc Thù thở dài nặng nề, gọi em ra là muốn tâm sự. Em vội vàng muốn chạy như vậy, còn nói tiếp như thế nào nữa? Đường Viên Viên cắn môi dưới, không nói lời nào. Anh chụp, anh để ở trong ví tiền trước đó đâu. Đột nhiên, Uất Trì Diệc Thù hỏi một vấn đề tương đối lúng túng. Anh chụp gì chứ? Em không biết. Đường Viên Viên trả lời. Tấm hình kia bị cô cầm đi, bởi vì trên ảnh là có cô. Cô lấy đi ảnh chụp có hai nguyên nhân. Một là cảm thấy anh trai đã thích người khác, vậy thì mình cũng không cần phải xuất hiện ở trước mặt anh ấy nữa. Không chỉ là người mà ngay cả ảnh chụp cũng không cần. Cô cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của anh là tốt nhất. Nguyên nhân thứ hai là nếu như cô đã muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh, chắc hẳn là nên lấy lại tấm ảnh đó. Không biết sao. Uất Trì Diệc Thù cầm dây cặp kéo cặp sách của cô trên tay, từng chút một mà kéo cô lại. Sau đó đột nhiên túm lấy bờ vai của cô, kéo cô quay mặt về hướng của mình. Ngày đó, ví tiền ở trên tay em. Sau khi trở về thì ảnh chụp đã không thấy tăm hơi nữa. Em nói không biết sao? Em thật sự không biết. Em vốn không biết trong ví tiền của anh trai có ảnh chụp. Có phải là anh tự mình làm mất rồi hay không? Không có khả năng. Uất Trì Diệc Thù kiên quyết nói ra một câu. Tuyệt đối không có khả năng anh làm mất tấm hình kia. Dù sao thì không phải em cầm. Đường Viên Viên cắn răng, quyết định chết đòn khiêng đến cùng. Uất Chỉ Diệt Thù không nói, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười nói. Viên Viên, em cầm ảnh chụp của anh trai làm gì? Có phải muốn trộm để giấu đi có phải không? Muốn nhìn anh trai rất nhiều sao? Anh nói bậy cái gì đấy? Đường Viên Viên đỏ mặt nói dối. Em mới không có, phía trên tấm hình cũng không phải là chỉ có một người là anh trai. Còn chưa nói xong, Đường Viên Viên mới phát hiện mình bị anh ôm. Trong ánh mắt của Uất Chỉ Diệt Thù lóe lên ý cười, giọng điệu cưng chiều. Còn nói em không có cầm sao? Trong nháy mắt, Đường Viên Viên phát hiện bản thân mình ở trước mặt anh ấy bại lộ tất cả. Giống như tất cả mọi thứ đều bị anh ấy nhìn thấu. Anh ấy biết rõ ảnh chụp là mình cầm. Cũng không phải là tới hỏi cô mà đến để gài bẫy cho cô. Anh ấy biết tất cả mọi chuyện, vẫn còn muốn nhìn chuyện cười của cô. Bỗng nhiên, Đường Viên Viên nghĩ đến cái gì đó. Có lẽ anh trai đã sớm phát hiện cô có tình cảm với anh ấy. Nghĩ tới đây, hốc mắt của Đường Viên Viên không kìm nén được mà đỏ lên. Lúc đầu trong ánh mắt Uất Chỉ Diệt Thù hiện lên ý cười cưng chiều. Sau đó phát hiện hốc mắt của cô gái nhỏ đỏ lên, ý cười biến mất toàn bộ. Anh trai, có phải anh biết tất cả mọi chuyện rồi phải không? Uất Chỉ Diệt Thù mím môi, giọng nói khàn khàn. Biết cái gì? Anh không cần hỏi em, chính là anh biết. Cũng đúng, anh trai luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh. Tại sao lại không biết được chứ? Không sai, anh chụp là em cầm. Thế nhưng một chút em cũng không muốn đưa cho anh trai. Anh trai đã có bạn gái, vậy thì em cũng muốn cách xa anh một chút. Quả thực trên tấm ảnh không phải chỉ có một mình em, nhưng trong này có mặt em, cho nên em có quyền lấy tấm ảnh về. Nói đến đây, Đường Viên Viên cúi đầu xuống, ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, giọng nói cũng mang theo mấy phần nghẹn ngào. Cho nên anh trai có thể coi như tấm hình kia là do anh không cẩn thận làm mất rồi, coi như cái gì cũng không biết. Đừng tìm em, muốn lấy lại ảnh chụp đó có được hay không? Cũng không cần phải lại đến tìm Viên Viên có được hay không? Thật sự, cô vừa nhìn thấy anh thì sẽ nghĩ ngay đến cảnh tượng ngày hôm đó. Anh đứng chung một chỗ với Ôn Cảnh Nhu, xứng đôi như vậy. Nếu so sánh với bản thân mình, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình rất xấu xí. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Cô gái nhỏ khóc ở trước mặt mình, thật giống như là có người đang giữ chặt yết hầu của Uất Chỉ Diệt Thù vậy, khiến anh không thể thở nổi. Bàn tay đang giữ chặt bả vai của cô tăng thêm, lại buông ra, sợ bóp đau cô, lại sợ thả ra thì cô chạy mất. Trong lòng và đầu óc rối loạn thành một mớ. Uất Chỉ Diệt Thù không biết mình đang suy nghĩ cái gì, có cảm xúc gì đó đang quay cuồng nhanh chóng, nhưng lại rất nhanh bị anh đẩy ngã. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành một câu nói. Ai nói anh trai có bạn gái chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Uất Chỉ Diệt Thù không có cách nào khống chế được giọng nói của mình. Mặc dù biết không đúng, nhưng mà không có cách nào đổi giọng. Đường Viên Viên dừng lại, ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, nhìn vào ánh mắt của anh. Anh có, chị gái ngày đó chính là bạn gái của anh trai. Ai nói cô ta là bạn gái của anh? Nếu như cô ấy không phải là bạn gái của anh trai, vậy tại sao cô ấy có thể ngồi lên ghế phụ lái của anh chứ? Vấn đề này, Uất Chỉ Diệt Thù cũng không có cách nào trả lời được, bởi vì hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu anh muốn giúp đỡ Ôn Cảnh Nhu. Thế nhưng sau đó, nhìn thấy cô gái nhỏ đau lòng rời đi, sau đó bắt đầu từ chối gặp mặt anh mới phát hiện làm như vậy là sai hoàn toàn. Anh trai không trả lời được, vậy đã nói rõ là đúng, anh trai, anh không cần phải lừa gạt em. Đường Viên Viên dùng sức đẩy anh ra. Dù sao thì về sau em cũng không muốn gặp anh trai nữa. Anh cũng đừng tới tìm em nữa. Đường Viên Viên dùng tất cả sức lực vẫn không đẩy được tay của Uất Chỉ Diệt Thù ra. Cô có chút thẹn quá, hóa giận rồi nói. Anh trai, anh thả ra đi. Không thả. Uất Chỉ Diệt Thù khàn giọng, nắm chặt bả vai của cô gái nhỏ, sau đó hướng xuống kéo cổ tay của cô. Thả ra, em lại muốn chạy. Gặp được em một lần thật không dễ dàng. Đường Viên Viên tức giận nói, anh trai có thể đi gặp bạn gái của mình. Cô ta không phải là bạn gái của anh. Cô ta là... Không phải. Vậy thì anh nói đi, tại sao cô ấy có thể ngồi ghế phụ trên xe chứ? Uất Chỉ Diệt Thù mấp máy môi, bất đắc dĩ nói, vấn đề này không có cách nào trả lời em. Nhưng quả thật, cô ta hoàn toàn không phải là bạn gái của anh. Nếu như cô ta là bạn gái của anh, em cảm thấy ngày đó anh trai còn có thời gian đưa em về nhà sao? Ngày đó cô ta tự mình trở về. Nghe đến đó, Đường Viên Viên tin tưởng mấy phần, nhưng mà vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Cô không tiếp tục nói nữa. Uất Chỉ Diệt Thù tinh tế đánh giá cô, suy đoán suy nghĩ hiện tại của cô, một lúc lâu sau mới nói. Sau này em sẽ không để ý đến người anh này nữa sao? Đường Viên Viên nhìn anh một cái rồi hỏi. Chị gái kia thật sự không phải là bạn gái của anh chứ? Không phải. Đã nói đến mức này rồi, Đường Viên Viên lại một lần nữa cảm nhận được rất rõ ràng cảm xúc trong nội tâm của bản thân. Không biết sau này có còn cơ hội nào nữa hay không, nên hôm nay Đường Viên Viên muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện luôn. Vậy anh... Có phải anh đã biết được trong lòng Viên Viên đang suy nghĩ cái gì rồi không? Bất chỉ Diệc Thù sững sờ, không ngờ rằng cô lại hỏi trực tiếp như vậy. Biết thì anh có biết, nhưng mà bây giờ anh không muốn thảo luận với cô về vấn đề này. Anh đành phải đưa tay ra, vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng. Đứa cháu ngoan của ông nội hẳn là nên lấy việc học đặt lên hàng đầu. Anh không nói thẳng ra, nhưng Đường Viên Viên đã nghe hiểu ý tứ của anh. Sợ cô suy nghĩ nhiều, Bất chỉ Diệc Thù lại phải bồi thêm một câu. Những chuyện khác thì đợi sau này em trưởng thành rồi, chúng ta sẽ tính tiếp. Nghe được câu này, trong lòng của Đường Viên Viên dấy lên một chút hy vọng nhỏ nhoi. Ý của anh là, chờ sau này em trưởng thành rồi thì có thể sao? Bất chỉ Diệc Thù... Anh phải nói ra như thế nào đây? Ừ, cứ chờ em trưởng thành đi đã, rồi nói tiếp, có được không? Đường Viên Viên chợt bắt lấy bàn tay của anh, lay lay. Anh, Viên Viên sẽ coi như đây là lời cam kết của anh nhé. Cam kết cái gì? Trước khi Viên Viên lớn lên thì anh không được có bạn gái. Đường Viên Viên mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn thẳng vào Diệc Thù. Cô vô cùng mong đợi hỏi. Có thể chưa? Hai người đối mặt nhau một lúc lâu, cuối cùng Uất Trì Diệc Thù cũng cười nhẹ một cái đáp. Được, anh đồng ý với em, đồng ý với em hết. Vốn là nên vui vẻ, thế nhưng sau khi Đường Viên Viên nghe anh hứa như vậy xong, lại không kìm được mà rơi nước mắt. Hơn nữa, lại còn rơi lã chã, không lau kịp. Uất Trì Diệc Thù thấy cô như vậy thì rất luống cuống. Một đấng nam nhi cao trên 1m8 như anh, đứng trước mặt những giọt nước mắt của cô gái nhỏ, lại đột nhiên cảm thấy tay chân lóng ngóng, thừa thãi. Không biết nên xử lý như thế nào, cũng không biết phải lau nước mắt cho cô ra sao. Đừng khóc, không phải là anh đã đồng ý với em rồi sao? Vâng, em không khóc, em kìm được. Đường Viên Viên vừa nức nở khóc vừa nói, chỉ là em cảm thấy rất vui thôi. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn luôn cảm thấy rất khó chịu. Cô cho rằng cả đời này, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh có biết không? Em đã chuẩn bị xong tinh thần phải vĩnh viễn rời xa anh rồi đó. Cô gái nhỏ vừa khóc, vừa nói câu này, khiến cho Uất Trì Diệc Thù nghe được. Trái tim cũng phải giật mình rung động. Bàn tay đang nắm lấy bả vai của cô cũng tăng thêm chút sức. May mắn là anh đã tìm đến cô. May mắn là anh đã giải thích với cô. Nếu như cứ để cho cô tiếp tục hiểu lầm như vậy, chỉ sợ là cô sẽ thật sự mãi mãi rời xa anh. Đừng nhìn Viên Viên bình thường có vẻ dịu dàng, đáng yêu, dễ nói chuyện. Bạn có thể nói cái gì với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ đáp ứng bạn. Thật ra, đến lúc đụng phải chuyện mà cô ấy thật sự muốn kiên trì theo đuổi đến cùng, thì cô là một người rất cố chấp. Giống như lần này, anh muốn gặp cô nhưng phải tìm cô rất lâu mới tìm ra được. May mà hai người bọn họ đã thẳng thắn nói rõ ràng với nhau. Không đâu, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra được đâu. Đường Viên Viên khóc thút thít, nhìn vô cùng khổ sở. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt hỏi. Em có thể ôm anh một cái được không? Ngón tay của người đối diện hơi cứng lại. Đường Viên Viên nhẹ nhàng chớp chớp mắt nói. Chỉ một chút thôi là được rồi. Một giây sau, Uất Trì Diệc Thù cúi người xuống, kéo cô gái nhỏ vào trong ngực. Một tay ghì chặt lấy vai cô, một tay để sau gáy cô, nhẹ nhẹ xoa xoa. Giọng nói trầm thấp, ôn hòa. Được, sắp thành thanh niên đến nơi rồi, mà còn khóc lóc như thế này, có xấu hổ không cơ chứ? Cô gái nhỏ khịt mũi, duỗi tay ra ôm lấy vòng eo anh. Anh ơi, em muốn ăn kem ly, ăn sô-cô-la, ăn kẹo đường, cả bánh gato nữa. Uất Trì Diệc Thù... Có được không? Nhiều như thế ư. Không được sao? Anh keo kiệt quá. Không phải là không được, nhưng không phải em muốn giảm béo sao? Hôm nay không giảm, Viên Viên đang vui, Viên Viên muốn ăn. Giọng nói của cô gái nhỏ tràn đầy sức sống và vui sướng, giống như bọn họ đã trở lại khoảng thời gian thoải mái vui vẻ trước kia. Tâm trạng dạo này rất tệ hại của Uất Trì Diệc Thù cũng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng đáp ứng cô. Được, đi ăn. Hôm đó, Uất Trì Diệc Thù dẫn Đường Viên Viên đi ăn kem que, ăn kẹo đường, bánh gato, lại còn mua sô-cô-la cho cô nữa. Đường Viên Viên ăn hết kem ly xong lại muốn ăn thêm ly nữa, nhưng bị Uất Trì Diệc Thù nhìn thấy, anh quát khẽ. Kem ly lạnh, ăn một lần thôi là được rồi, không được ăn nhiều đâu. Đường Viên Viên ngớ người ra. Nhưng mà em muốn ăn. Nói xong, trong đầu cô chợt nảy ra một ý, cắn vào kem một cái, sau đó đẩy đến trước mặt Uất Chi Diệc Thù. Nếu không thì anh ăn nhé. Anh không nhận kem. Đường Viên Viên bèn hỏi, anh có phải anh ghét bỏ kem đã bị Viên Viên cắn không? Anh đang ghét bỏ Viên Viên sao? Dĩ nhiên là không phải. Uất Chi Diệc Thù nhận lấy ly kem, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Vẻ mặt cô gái nhỏ rất vui mừng, cũng không có vẻ thẹn thùng hay gì cả, thoải mái ăn bánh kem của mình. Rõ ràng là cô không có ý thức được rằng để cho anh ăn đồ cô từng cắn vào là chuyện mờ ám đến mức nào. Trong mắt cô, đây chỉ là thứ cô không được ăn thì không thể lãng phí nên đưa cho anh mà thôi. Cho nên chỉ có bản thân anh suy nghĩ quá nhiều. Uất Chi Diệc Thù tự phì nhổ bản thân mình một lần. Cô ngây thơ như vậy, anh không thể dùng những suy nghĩ quá đáng kia để nghĩ về cô được. Uất Chi Diệc Thù không thích ăn kem. Khi còn bé, chỉ có anh nhìn cô ăn. Anh cúi đầu cắn một miếng, hương vị lạnh lẽo hòa với ngọt ngào lập tức cuốn lấy toàn bộ vị giác của anh, dường như cũng không tệ lắm. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Uất Chi Diệc Thù khi ăn kem. Anh ăn ngon không? Đường Viên Viên ngây thơ hỏi anh. Uất Chi Diệc Thù gật đầu. Nghe anh trả lời như vậy, cô gái nhỏ lại vui vẻ ăn bánh kem của mình. Thế nhưng sau đó cô lại muốn ăn cái khác, cho nên bỏ lại một nửa bánh kem đang ăn dở. Thấy anh sắp ăn xong kem, cô bèn đầy bánh kem đến trước mặt anh. Anh, em không ăn được nữa, anh ăn hết thay em có được không? Uất Chi Diệc Thù mấp máy môi. Không ăn được mà còn muốn ăn cái khác sao? Em không ăn nổi bánh kem nữa, nhưng em có thể ăn được cái khác mà. Có được không anh? Anh bất đắc dĩ thở dài, ăn ít thôi. Cảm ơn anh. Trong ngày hôm đó, Đường Viên Viên đã ăn rất nhiều thứ, ăn không hết thì để Uất Chi Diệc Thù giải quyết. Quan hệ giữa hai người cũng đã hòa hoãn hơn, mà dường như còn đang ấm lên. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Uất Chi Diệc Thù. Trên đường về, cô gái nhỏ chơi mệt rồi ôm lấy cánh tay của anh mà dựa vào trên người anh, nhắm mắt lại có vẻ như không muốn đi. Nhìn cô như thế này, Uất Chi Diệc Thù bèn ngồi xuống trước mặt cô. Lên đi, anh cõng em về. Lưng của anh, Đường Viên Viên đã rất quen thuộc. Cô hơi căng thẳng một chút, sau đó vẫn leo lên lưng anh, quen tay ôm lấy cổ anh. Cảm ơn anh, vậy em có thể ngủ một chút không? Thế là Đường Viên Viên dựa vào vai của Uất Chi Diệc Thù mà ngủ. Không chỉ ngủ thiếp đi mà cô còn nằm mơ. Trong mơ cô đã trưởng thành, sau đó tất cả những gì cô muốn đều đến. Đường Viên Viên nghĩ trưởng thành thật tốt, làm chuyện gì cũng tự do. Chỉ là cô còn chưa nếm đủ mùi vị của một người trưởng thành thì đã bị Uất Chi Diệc Thù đánh thức. Đường Viên Viên chỉ có thể mơ màng mở mắt ra. Anh. Uất Chi Diệc Thù bất đắc dĩ nhìn cô. Bình thường ngủ không ngon sao? Sao ngủ sâu thế? Anh gọi cô một lúc lâu cô mới tỉnh lại. Đường Viên Viên vẫn đang trong trạng thái mơ màng cho nên cũng không có cảnh giác. Dựa vào Uất Chi Diệc Thù nhẹ nhàng nói. Anh, em vừa mơ về anh. Cảm xúc của cô gái nhỏ rất rõ ràng, nhiệt liệt và ngây ngô, không mang theo bất kỳ tạp chất nào, cứ như vậy mà phô ra cho Uất Chi Diệc Thù nhìn. Tình cảm như thế này, đôi mắt của Uất Chi Diệc Thù tối thêm một chút. Mơ gì về anh? Đường Viên Viên hử nhẹ một tiếng. Em không nói cho anh đâu. Nói xong cô mới phát hiện ra mình đang bị Uất Chi Diệc Thù ôm vào lòng, ngồi ở trên cục đá cách cổng trường không xa. Động tác này khiến cho cả hai người nhìn có vẻ vô cùng thân mật, khiến khuôn mặt của Đường Viên Viên hơi đỏ lên. Cô dãy giụa đứng dậy. Uất Chi Diệc Thù cũng đỡ cô đứng lên. Đừng vội, em vừa mới tỉnh ngủ, cứ từ từ thôi. Anh ơi, mấy giờ rồi? Đường Viên Viên hỏi. Sắp đến giờ đóng cổng rồi, ngồi thêm 5 phút nữa rồi đi vào cũng được. Nhanh như vậy sao? Đường Viên Viên hơi bối rối nói. Vậy thôi, em đi vào trước đây. Anh về trường sớm một chút nhé. Uất Chi Diệc Thù cũng đứng dậy theo cô, đưa cô đến cổng trường. Lúc cô gái nhỏ chuẩn bị chạy thẳng vào trong trường, lại như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nên dừng chân lại. Sau đó quay đầu gọi Uất Chi Diệc Thù. Anh ơi! Sao vậy? Đường Viên Viên mấp máy đôi môi anh đào, nhỏ giọng nhấn mạnh. Anh, chuyện hôm nay anh đồng ý với em. Anh không được phép quên đâu đấy. Nghe cô nói vậy, Uất Chi Diệc Thù sững ra. Một lát sau, khóe môi anh nhếch lên, bước lên phía trước, xoa xoa đầu của cô, rồi lại bóp bóp mặt của cô nói. Nghĩ gì thế? Anh đã hứa với em thì sẽ không quên. Đôi mắt của cô gái nhỏ lập tức sáng lên. Tốt quá, anh ngủ ngon. Sau đó cô hài lòng đi vào trường. Uất Chi Diệc Thù đứng yên ở cổng trường chờ cô đi khuất, sau đó mới thu lại ánh mắt, rời khỏi nơi đó. Kết quả là vừa mới đi ngang qua chỗ tường đài thì anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là Trung Sở Phong. Trung Sở Phong ngồi ở nơi đó, dáng vẻ cô đơn. Vừa nghe tiếng bước chân là anh ta đã biết Uất Trì Diệc Thù cũng đến đây. Anh ta nở một nụ cười trào phúng. Cậu biết mình đang làm gì không? Uất Trì Diệc Thù mấp máy đôi môi mỏng, không trả lời anh ta. Nếu như bây giờ cậu rất tỉnh táo, thì cậu có biết mấy ngày trước cậu đã làm gì không? Uất Trì Diệc Thù vẫn không đáp lại. Cứ không nhận được câu trả lời như thế, khiến Trung Sở Phong tức giận, đứng bật dậy, căm ghét nhìn Uất Trì Diệc Thù. Cậu có biết, cậu như thế này sẽ không chỉ không khiến cô ấy hết hy vọng, mà ngược lại càng mê muội hơn không? Lúc kích động, Trung Sở Phong tiến lên túm lấy cổ áo của Uất Trì Diệc Thù. Cậu biết không? Uất Trì Diệc Thù vẫn bình thản, thản nhiên hỏi. Tại sao tôi lại phải làm cho cô ấy hết hy vọng chứ? Nghe vậy, Trung Sở Phong sững ra, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh, rồi phá lên cười như điên. Cậu... Cậu nói cái gì? Uất Trì Diệc Thù đẩy anh ta ra, đứng ở bên cạnh, không tiếp lời anh ta nữa. Cho nên, cậu vẫn luôn luôn có ý với cô ấy ư? Trung Sở Phong hài hước nói. Tại sao lúc trước tôi nói là cậu có, thì cậu lại cứ phủ nhận lời nói của tôi chứ? Cũng không phải là phủ nhận. Uất Trì Diệc Thù nhíu mày, sửa lại lời anh ta. Mà là không hy vọng cậu làm hỏng thanh danh của cô ấy. Cô ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ? Nếu cậu biết cô ấy mới lớn thôi, vậy thì vừa nãy cậu đã làm cái gì thế? Tại sao tôi lại phải khiến cho cô ấy hết hy vọng? Vì như lời của cậu nói, nếu như cô ấy thật sự chỉ ỷ lại tôi, thì đến một độ tuổi nhất định nào đó, cô ấy sẽ phát hiện ra. Cho nên tại sao bây giờ tôi lại phải làm gì đó để khiến cho cô ấy phải đau lòng chứ? Nghe đến đây, Trung Sở Phong cũng sững sờ. Đại khái là anh ta có tư tâm. Mặc dù đồng ý với lời này của Uất Trì Diệc Thù, nhưng anh ta vẫn không muốn phụ họa với anh. Sao cậu biết cô ấy sẽ nhận ra? Lỡ như cả đời này cô ấy cũng không nhận ra thì sao? Uất Trì Diệc Thù nghiêng đầu đi, ánh mắt chăm chú nhìn sang chỗ khác. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu sáng nửa khuôn mặt của anh, khiến cho ngũ quan đẹp như điêu khắc của anh càng đẹp hơn. Nếu như cả đời không phát hiện được, thì tôi sẽ để cô ấy xa lưới cả đời. Có sao đâu chứ? Trung Sở Phong... Đã nói đến thế này rồi thì anh ta còn gì không hiểu nữa. Ý tứ của Uất Trì Diệc Thù cũng đã rất rõ ràng. Nếu như anh ta còn tiếp tục hỏi nữa thì có vẻ không được hay cho lắm. Trung Sở Phong chỉ cảm thấy hơi buồn cười thôi. Thì ra anh đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng mà anh ta lại không tin. Anh ta còn tưởng rằng mình có cơ hội. Anh ta không nói tiếp nữa, chán nản ngồi phịch xuống ghế đá. Một lát sau, anh ta cười khổ nói, tôi hiểu ý của cậu rồi. Tốt nhất là cậu đừng có phụ lòng cô ấy. Nếu như cậu khiến cô ấy phải rơi nước mắt, thì tôi nhất định sẽ không nề nang gì mà giành lại cô ấy về bên mình đâu. Đến lúc đó, chúng ta cũng chẳng còn là anh em nữa. Uất Trì Diệc Thù mấp máy môi, không tiếp lời anh ta. Anh và anh ta đã là anh em nhiều năm như vậy rồi. Anh hiểu rất rõ cảm xúc hiện tại của anh ta. Nếu như cô gái nhỏ thích anh ta mà nói, thì hai người đó ở cạnh nhau cũng coi như là một cuộc tình tốt đẹp. Xe tới, Uất Trì Diệc Thù quẹt thẻ, phát hiện người phía sau không đi theo lên cùng. Anh quay đầu hỏi, cậu không đi sao? Trung Sở Phong ngồi ở đó, cả người như bị bóng đen nuốt chừng. Trung Sở Phong! Một lát sau, người kia cũng ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười với Uất Trì Diệc Thù. Cậu về trước đi, đêm nay tôi định đi làm gì đó để tâm trạng khá hơn một chút. Làm gì đó để tâm trạng khá hơn một chút, theo lời của anh ta nói, chính là đi uống rượu. Uất Trì Diệc Thù im lặng một lát rồi gật đầu. Tất cả mọi người đều đã trưởng thành rồi. Đều phải phụ trách cho hành vi và lời nói của mình. Mà anh thì cũng không cần phải đi lo lắng xem Trung Sở Phong sẽ làm cái gì. Muốn làm gì thì cứ làm cái đó thôi. Lái xe thấy Trung Sở Phong không có ý định lên xe thì đóng cửa lại, sau đó rời đi. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Trung Sở Phong ngồi một mình trên ghế đá, trái tim như bị lấp bằng một nắm cát buồn phiền. Khó chịu đến mức gần như là không thở nổi. Anh ta tự an ủi chính mình rằng chỉ cần Viên Viên có cuộc sống vui vẻ là được rồi. Cần gì biết cô ở cạnh ai chứ? Và lại nếu như cô ở cạnh Uất Trì Diệc Thù thì chẳng phải là rất tốt sao? Chí ít thì Uất Trì Diệc Thù cũng là một người tốt, khiến cho người khác yên tâm hơn mình nhiều. Nhưng sao mình lại thấy khó chịu như vậy chứ? Trùng Sở Phong chán nản, đưa tay che mặt. Sau khi làm hòa với Uất Trì Diệc Thù, nỗi buồn bực của Đường Viên Viên cũng đã được giải tỏa. Cô rất muốn tìm Mạnh Khả Phi để chia sẻ tâm trạng tốt này của mình, nhưng bởi vì trở về quá muộn nên có lẽ Mạnh Khả Phi đã ngủ. Sau khi nằm xuống, Đường Viên Viên luôn luôn cảm thấy chuyện xảy ra lúc ban ngày giống như là giấc mơ vậy. rất không chân thật, bởi vì mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng cô mong muốn. Cô nằm trong bóng tối, đôi mắt mở thật to, không thể ngủ được, nhưng bên cạnh lại không có ai để tâm sự. Dùng điện thoại lại sợ làm phiền đến người khác, cho nên Đường Viên Viên không dám lăn qua lộn lại. Cô chỉ có thể nằm yên. Cô cũng không biết mình đã nằm bao lâu, sau đó cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, trong căn phòng trống rỗng, cô đứng dậy đi kiểm tra giường của Mạnh Khả Phi thì phát hiện chăn màn trên giường đã xếp xong, hiển nhiên cô ấy đã ra cửa. Cô dụi mắt một cái, mình đã ngủ quên sao? Đường Viên Viên xuống giường chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lại đúng lúc gặp Viên Nguyệt Hàn đang đi từ bên trong ra. Sau chuyện lần trước, hai bên không nói gì thêm lần nữa. Nếu như gặp mặt cũng coi như là không quen biết. Bởi vì liên quan đến gia cảnh của Đường Viên Viên, nên Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ cũng không có dám làm gì Đường Viên Viên. Khi thấy cô muốn dùng nhà vệ sinh, Viên Nguyệt Hàn lại đang đi ra, lại không nhìn được mà quay đầu nhìn cô một cái. Đường Viên Viên. Đường Viên Viên không để ý đến cô ta. Chuyện lần trước là chúng ta không đúng. Đường Viên Viên đang chuẩn bị lấy kem đánh răng ra, nghe cô ta nói như vậy, động tác trên tay ngừng lại một chút. Chúng tớ thật sự thích anh cậu, nhưng chúng tớ không nên lợi dụng cậu giúp chúng tớ tặng quà, thậm chí còn nói xấu sau lưng cậu. Nói tới đây, trên khuôn mặt lạnh lùng của Viên Nguyệt Hàn lộ ra chút hối lỗi. Thật xin lỗi. Khi cô ta nói xin lỗi, giọng điệu còn rất chân thành, cho nên Đường Viên Viên quay lại nhìn cô ta một cái. Khoảng thời gian này, tớ và Hiểu Lộ cũng đã thấy được sự thay đổi của cậu. Có thể là do lời của chúng tớ nói đã khiến cậu bị tổn thương. Hơn nữa, tớ cũng cảm thấy con gái không nhất định là phải gầy mới đẹp. Đây là lựa chọn của mỗi người. Cuộc sống là của cậu. Chúng tớ không nên tham dự quá nhiều vào cuộc sống và bề ngoài của cậu. Nói xong, Viên Nguyệt Hàn thấy vẻ mặt của Đường Viên Viên có chút giãn ra. Cô ta tiến lên, cầm lấy tay cô nói. Tớ rất nghiêm túc nói lời xin lỗi với cậu. Cậu đừng giận chúng tớ nữa nhé. Tớ thật sự biết lỗi rồi. Cậu hãy tha thứ cho tớ nhé. Bởi vì chuyện tối hôm qua, cho nên tâm trạng lúc này của Đường Viên Viên vẫn còn rất tốt. Với lại, Viên Nguyệt Hàn đã xin lỗi với thái độ rất chân thành. Cho nên sự cảnh giác của Đường Viên Viên với cô ta cũng bỏ đi vài phần. Nhưng mà thái độ của cô ta vẫn lạnh nhạt. Cậu để tớ suy nghĩ một chút đã. Dù sao thì những lời nói sau lưng kia của các cậu, đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thể quên được. Nghe người khác bàn luận mình không phải là ca ngợi mà ngược lại là một số lời vu khống hãm hại. Thật sự là rất khó quên. Lúc bình thường, Đường Viên Viên có thể không nghĩ đến. Nhưng mỗi một lần nhớ tới, cô đều cảm thấy có một thứ gì đó nghẹn ở trái tim. Cảm giác đó đối với cô mà nói thật sự rất tồi tệ. Cô không thích. Nhưng mà người ta đã nói xin lỗi cô, cho nên Đường Viên Viên lại cảm thấy làm người nên rộng lượng một chút. Tuy rằng không tha thứ luôn, nhưng thái độ của cô vẫn hòa hoãn hơn một chút. Vốn Viên Nguyệt Hàn chỉ tùy tiện nói một chút, muốn dò xét thái độ của cô. Nếu như cô vẫn rất cứng rắn, vậy thì chờ một khoảng thời gian nữa. Không nghĩ tới cô lại tha thứ nhanh như vậy. Cô ta rất kinh ngạc, vui mừng nói. Không sao, đây là lỗi của chúng tớ. Cậu tức giận cũng phải. Tớ không ép cậu, cậu cứ từ từ suy nghĩ xem có muốn tha thứ cho chúng tớ hay không. Tớ không quấy rầy cậu nữa. Đúng rồi, tớ thấy kem đánh răng của cậu cũng sắp dùng hết rồi, cho nên tớ đã mua cho cậu cái mới. Còn có bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt, tớ đã đặt bên cạnh cho cậu. Nghe xong, Đường Viên Viên nhìn một cái, quả nhiên thấy hai cái khăn rửa mặt và bàn chải đánh răng. Đợi chút, hai cái sao? Cái còn lại là... Cho Mạnh Khả Phi, cậu với cô ấy không phải là chị em tốt sao? Viên Nguyệt Hàn ngọt ngào cười một tiếng, cho nên tớ đã chuẩn bị hai cái cho các cậu. Thật xin lỗi. Vừa ăn nói nhẹ nhàng, lại còn tặng quà. Mặc dù là chút quà nhỏ, nhưng mà trái tim của Đường Viên Viên quả thật đã mềm xuống không ít. Vào lúc này, cô đã không nói những lời cứng rắn lạnh nhạt nữa. Cô chỉ không được tự nhiên mà nói câu cảm ơn. Không cần khách sáo, hy vọng thời gian tương lai chúng ta vẫn có thể sống chung thật tốt. Vậy tớ đi học trước đây, tớ có cần phải đợi cậu không? Không cần đâu. Sau khi chờ Viên Nguyệt Hàn rời đi, Đường Viên Viên nhìn khăn rửa mặt và bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng màu hồng phấn, mặt trên còn có hình vẽ nên có chút đáng yêu. Khăn rửa mặt in hình cỏ nhỏ với quả mâm xôi, mà của Mạnh Khả Phi thì lại in những quả anh đào nhỏ. Hai cái đặt chung một chỗ, nhìn giống như là của chị em tốt. Chẳng biết tại sao, Đường Viên Viên lại cảm thấy thế giới thật thân thiện với cô. Không thể suy nghĩ thêm nữa, cô phải rửa mặt để đi học. Đường Viên Viên chạy vội đến phòng học. Lúc ở phòng ăn trưa, Đường Viên Viên mới kéo Mạnh Khả Phi nói chuyện lúc sáng cô gặp Viên Nguyệt Hàn, còn có chuyện khăn rửa mặt và bàn chải đánh răng mới. Mạnh Khả Phi, cậu nói xem, có phải lúc trước tớ đã quá hùng hổ dọa người hay không? Cô ta lấy lòng tớ như vậy, chúng ta có nên tha thứ cho hai người bọn họ không? Mạnh Khả Phi suy nghĩ đến dáng vẻ kinh khủng của hai người kia. Lời không muốn đến bên miệng lại biến thành, nhìn cậu đi, nếu như cậu cảm thấy hai người họ thật lòng muốn làm hòa với họ thì cũng tốt. Dù sao thì hai người kia cũng không dám làm gì Đường Viên Viên. Nghe xong, Đường Viên Viên phát hiện ra nỗi buồn của cô đã giảm xuống. Mạnh Khả Phi, hay là quên đi, dù sao trước kia hai người họ đã từng bắt nạt cậu, bây giờ tớ lại muốn làm hòa với họ, thật sự không công bằng với cậu. Trong lòng Mạnh Khả Phi như bị chạm một cái, cảm kích nhìn cô một cái. Làm khó cô, vẫn còn suy nghĩ cho mình, đáng tiếc. Cô nhếch môi mỉm cười vô vị. Không sao đâu, không có gì là công bằng hay không công bằng, tớ cũng không thèm để ý. Cô ấy muốn làm hòa với bọn họ thì cứ làm hòa đi, dù sao thì cô cũng không thèm để ý. Những lời này mang theo ý hời hợt, Đường Viên Viên có chút khó hiểu nhìn cô. Cậu sao thế? Mạnh Khả Phi lắc đầu, không có gì. Nói xong cô hít sâu một hơi rồi nói, tớ chỉ cảm thấy mọi chuyện đã qua, nếu như tớ luôn luôn so đo, vậy sau này mọi người ở trong cùng một ký túc xá sẽ rất lúng túng. Vậy sao? Nếu không thì sao chứ? Dường như Mạnh Khả Phi nhớ tới gì đó. Đúng rồi, hôm qua cậu và anh Sở Phong đi đâu chơi vậy? Nghe được tên của Trung Sở Phong, Đường Viên Viên kinh ngạc, vốn định là sẽ chia sẻ với Mạnh Khả Phi, nhưng bây giờ cô hỏi như vậy. Ngược lại, Đường Viên Viên lại có chút ngượng ngùng. Ngày hôm qua, cô không có ý, cho nên không nói là mình đi gặp anh trai. Nếu như hôm nay mình đổi lời nói đi gặp anh trai thì Phi Phi cũng sẽ không cảm thấy là mình đang lừa gạt cô ấy chứ. Nghĩ tới đây, Đường Viên Viên chỉ có thể nói vẫn khá tốt. Nghe cô thừa nhận, trong mắt Mạnh Khả Phi chứa ý lạnh nhưng rất nhanh đã biến mất, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cũng dịu dàng nói, vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, hôm nay sau khi cậu tan học sẽ đi đến thư viện sao? Không đi nữa. Mạnh Khả Phi lắc đầu, tớ tìm việc ở gần đây, phải đi làm. Nghe xong, Đường Viên Viên rất kinh hãi. Đi làm sao? Mạnh Khả Phi, sao đột nhiên cậu lại muốn đi làm? Trước kia không phải cậu nói phải nghiêm túc học tập sao? Cậu đi làm như vậy, có ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu không? Không sao, tớ bỏ thêm chút thời gian học là được. Đường Viên Viên đi theo bên cạnh Mạnh Khả Phi, vừa chân thành vừa nghiêm túc nói. Có phải cậu thiếu tiền không? Chúng ta là chị em tốt, tớ có chút tiền lẻ không tiêu hết. Cậu cùng tiêu với tớ là được mà. Mạnh Khả Phi mỉm cười. Không cần đâu, việc làm của tớ không khổ lắm, tớ có thể làm được. Nhưng mà... Đường Viên Viên. Giọng của Mạnh Khả Phi lớn thêm mấy phần. Thật sự không cần, đó là tiền tiêu vặt của cậu, không phải là của tớ. Cậu suy nghĩ xem, sao tớ có thể tiêu tiền của cậu chứ? Nhưng mà tớ không để ý, nhưng tớ để ý. Trên mặt của Mạnh Khả Phi không còn nụ cười nữa. Nhà cậu có điều kiện tốt, chuyện về tiền cậu có thể tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng mà tớ thì không giống với cậu. Nhà tớ nghèo, tiền tiêu vặt một tháng của cậu đối với tớ mà nói chính là tiền sinh sống một năm của cả nhà tớ. Cậu để tớ tiêu chung với cậu, nhìn bề ngoài thì giống như là đang đối tốt với tớ. Nhưng đối với tớ mà nói, nó là cái gì chứ? Tớ không phải là loại người ăn bám. Cậu đừng có xem tớ là loại người như thế có được không? Nghe xong, Đường Viên Viên kinh ngạc hồi lâu, sau đó mới nói, Mạnh Khả Phi, tớ không có ý đó, tớ chỉ cảm thấy... Được rồi, cậu đừng nói nữa, tớ đi trước. Sau đó, không đợi Đường Viên Viên nói gì nữa, Mạnh Khả Phi xoay người đi, chỉ chừa lại cho Đường Viên Viên một bóng lưng. Đường Viên Viên đứng tại chỗ, theo bản năng nắm vạt áo của mình, không biết nói gì cho phải. Sau khi tan học, quả nhiên là Mạnh Khả Phi đi ra khỏi phòng học đầu tiên. Sau đó Đường Viên Viên đi theo sau lưng cô, nhìn cô ra khỏi trường học, vốn là muốn đến xem chỗ làm của cô. Kết quả mới đi đến cổng trường học, Đường Viên Viên đã thấy một bóng người quen thuộc. Anh Sở Phong. Nhìn qua mắt của Trung Sở Phong rất không tốt, có quầng thâm mắt rất nặng, thậm chí trong mắt còn có tia máu, hơn nữa còn gầy đi rất nhiều. Rõ ràng lúc hai người gặp mặt cách đây hai ngày trước, vẻ mặt của anh ta vẫn rất tốt. Đây là thế nào chứ? Tan học rồi sao? Trung Sở Phong nhìn Đường Viên Viên đi đến trước mặt anh ta, muốn đưa tay xoa đầu cô, tay mới vừa duỗi ra một chút thì đã nghĩ tới điều gì đó, rồi sau đó lại đưa tay trở về. Anh ta đưa một cái tay ra, phía trên còn cầm một cốc sữa chua. Cho em này. Đường Viên Viên nhìn bên trái rồi nhìn bên phải một chút, phát hiện người anh ta chỉ có một cốc sữa chua, không có những thứ khác. Nhìn cái gì chứ? Cầm theo một cốc sữa chua, không phải là giảm cân sao? Vẫn muốn ăn nhiều như vậy sao? Giọng nói của Trung Sở Phong có chút khàn khàn, giống như là đã nhiều ngày không ngủ. Nhưng mà giọng nói vẫn mang theo cương triều, ánh mắt anh ta nhìn cô cũng rất dịu dàng. Chỉ là không biết tại sao, Đường Viên Viên cảm thấy anh nhìn có vẻ rất đau khổ. Anh Sở Phong, anh sao thế? Cô bé đứng trước mặt mình, lúc cô lo lắng nhìn anh ta, rồi hỏi anh sao thế? Trong lòng của Trung Sở Phong thiếu chút nữa là tan vỡ. Anh ta rất muốn nói với cô, đừng quan tâm anh ta nữa. Cho dù là quan tâm theo kiểu nào, dù là anh trai hay là bạn bè, hãy từ chối anh ta đi. Anh ta không khống chế được muốn đến tìm cô, nhưng lại hy vọng cô không nên quan tâm anh ta như vậy. Anh ta có thể từ bỏ mãi mãi. Nói chung, thích một người chính là như vậy. Rõ ràng đã biết là không thể nào, nhưng mà chỉ cần đối phương tốt với mình một chút thôi, anh ta lại bắt đầu cháy lại cho tàn, luôn cảm thấy mình vẫn còn hy vọng. Coi như không có hy vọng, chỉ muốn nhìn thấy cô, yên lặng nhìn là được rồi. Anh Sở Phong, Đường Viên Viên mím môi, nhỏ giọng nói. Nhìn dáng vẻ của anh hình như không được tốt lắm. Có phải anh bị bệnh không? Có muốn em đưa anh đến bệnh viện không? Vốn dĩ Trung Sở Phong muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng thì lại đổi thành. Được, có thể là anh có chút không được thoải mái, đi bệnh viện xem một chút đi. Dạ, sau khi hai người chuẩn bị xoay người đi đến bệnh viện, vừa quay người đã thấy Uất Chỉ Diệc Thù đang đứng cách đó không xa. Anh! Thấy Uất Chỉ Diệc Thù, gò má trắng nõn của Đường Viên Viên đỏ lên, rồi sau đó chạy nhanh đến. Uất Chỉ Diệc Thù nheo mắt lại, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Trung Sở Phong một lúc, rồi lại rơi vào trên người của Đường Viên Viên. Tan học rồi sao? Đi đâu vậy? Hình như anh Sở Phong bị bệnh rồi, em định đưa anh Sở Phong đi bệnh viện. Bị bệnh sao? Uất Chỉ Diệc Thù nhìn về phía Trung Sở Phong, rồi sau đó mới nói. Vậy anh đi chung với bọn em. Dạ, được ạ. Sau khi Đường Viên Viên nghĩ đến Trung Sở Phong, thì Trung Sở Phong đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên nói. Không đi nữa, bây giờ đi bệnh viện. Chắc bác sĩ cũng đã tan làm rồi, để ngày mai rồi nói sau. Nghe xong, Đường Viên Viên nhíu mày nói. Anh Sở Phong, có bác sĩ trực mà, anh không thoải mái thì phải đi bệnh viện. Không được kéo dài đến ngày mai, nhớ bệnh nghiêm trọng lên thì sao? Bởi vì thoạt nhìn anh ta rất không ổn, bình thường mọi người cùng chơi với nhau, cho nên Đường Viên Viên thật sự rất quan tâm anh ta. Không sao. Trung Sở Phong cười, cơ thể của anh Sở Phong còn khỏe hơn đá. Đi tiệm thuốc, mua chút thuốc, trở về ngủ một giấc là khỏi thôi. Thật ra thì chỉ là anh ta uống rượu, tia máu trong mắt là do thức đêm mà ra. Vốn muốn ở chung với cô một chút, nhưng Uất Chỉ Diệc Thù đã đến, đột nhiên Trung Sở Phong không còn hứng thú nữa. Dù sao thì anh ta cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người họ ở chung một chỗ. Chấp nhận là một chuyện, có thể chịu đựng được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng mà... Đường Viên Viên còn muốn nói gì nữa, nhưng Uất Chỉ Diệc Thù đã kéo cổ tay cô lại, kéo cô đến bên cạnh mình. Để cậu ta đi đi, cậu ta không yếu ớt như vậy đâu, trở về ngủ một giấc là khỏi thôi. Uất Chỉ Diệc Thù mở miệng, Đường Viên Viên chỉ có thể ồ một tiếng, không nói gì nữa. Thấy vậy, đáy mắt của Trung Sở Phong càng thêm u ám hơn. Quả nhiên, cậu ta vừa mở miệng, cô đã nghe lời. Trong lòng Trung Sở Phong tự giễu một phen, rồi sau đó đi lên nhét sữa chua vào tay của Đường Viên Viên. Sau đó thì xoay người rời đi. Chờ anh ta đi xa, Đường Viên Viên mới ngẩng đầu nhìn về phía Uất Chỉ Diệc Thù. Anh, có phải anh Sở Phong mất hứng không? Rõ ràng lúc trước đã đồng ý đi bệnh viện, nhưng mà anh vừa mới tới, anh ta lại không muốn đi nữa. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô có cảm giác... luôn luôn cảm thấy hai người có mùi thuốc súng dày đặc. Anh cãi nhau với anh Sở Phong sao? Uất Chỉ Diệc Thù không biết phải làm sao. Không cãi nhau, chỉ là tâm trạng của cậu ta không tốt thôi, không cần phải để ý đến cậu ta. Có một số việc vẫn nên trải qua, nhưng lại không nên quấy rầy. Bây giờ chịu khổ sở một chút, nhưng qua một khoảng thời gian ngắn nữa, những vết thương này sẽ tự lành lại. Đến lúc đó, cậu ta sẽ không như thế này nữa. Dẫn em đi ăn cơm tối, đi thôi. Uất Chỉ Diệc Thù dắt tay cô, dẫn cô đi hướng ngược lại với hướng của Trung Sở Phong. Đường Viên Viên nhìn hai người nắm tay nhau, đáy mắt âm thầm nổi lên một niềm vui sướng.